Cô vợ đáng thương của tổng tài đại ác. Chương 19, đứa bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả căn tin đều nhìn Uyển Đình vì cô đã đập bàn một cái rõ to. Cô vội vàng tắt điện thoại rồi nhìn sang Vân. Chị Vân, chị có đồ trang điểm không cho em mượn? À ừ có. Vân hơi bất ngờ với thái độ vội vã và sợ sệt trên mặt Uyển Đình nhưng cũng mau chóng lấy mấy món đồ trang điểm trong túi ra đưa cho Uyển Đình. Vì đi làm nên Vân chỉ mang một ít đồ cần thiết như son, phấn hay kẻ mi mà thôi. Em cảm ơn nhé. Uyển Đình cầm lấy nó rồi chạy đi. Nhưng cô đứng khựng lại nhìn chiếc áo blazer mà Vân đang mặc trên người. Chị cho em mượn chiếc áo đó luôn nhé. Cô vội vàng nói. Vân cũng mau chóng cởi ra đưa cho cô. Uyển Đình cầm tất cả mà chạy ào vào nhà vệ sinh. Mặc kệ khay cơm còn đang rang dở, thì chuyện bây giờ cấp bách hơn nhiều. Minh Hoàng đã gọi điện cho cô. Không biết vì sao mà cậu có được số của cô nhưng cậu ta lại thông báo anh hai của cô đang ở trong công ty. Lại còn đang ngồi nói chuyện với Mạc Vũ Phong. Cả người cô toát hết mồ hôi chỉ sợ anh hai phát hiện mối quan hệ không tốt giữa cô và Vũ Phong mà thôi. Vậy nên để né tránh nó, cô cần phải cải trang thành một thiếu phu nhân đích thực. Hôm nay cô chỉ tô son dưỡng chứ không trang điểm. Vậy nên trông cô khá đơn sơ nhưng không hề nhạt nhẽo. Bộ đồ cũng chỉ có áo sơ mi trắng với váy bó màu đen dài đến gối. Cô xinh đẹp một cách nhã nhặn không cầu kỳ. Tuy nhiên trong tầng lớp thượng lưu, ít có tiểu thư hay thiếu phu nhân nào giống cô lắm. Vậy nên nếu cô để ngoại hình và khuôn mặt này đi gặp anh hai thế nào cũng bị nghi ngờ. Vì anh cô biết rằng Vũ Phong không thích cuộc hôn nhân này. Trần Uyển Đình dặm chút phấn cho mặt trông sáng sủa hơn. Kẻ mắt cho có nét. Cô lấy son môi màu đỏ tô bên trong môi rồi dùng tay tản ra ngoài. Vì son của Vân da màu khá đậm nên cô chỉ tô một chút là môi cô đã đỏ chót rồi. Nhìn trước gương, Uyển Đình trông sang hơn hẳn. Tới cô cũng suýt không nhận ra người trong gương là chính mình. Nhưng chẳng có thì giờ để ngắm nghía. Cô mau chóng dọn đống đồ trang điểm lại rồi cởi xõa mái tóc ra. Xịt chút nước hoa. Sau đó cô mặc chiếc áo khoác blazer màu đen của Vân vào nữa là xong. Cô vội vã chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Đi ngang qua Vân, Hùng và chị Loan. Ba người họ còn tưởng công ty hôm nay có khách quý. Nhìn kỹ lại thì mới biết đó là Uyển Đình. Cô chạy vào thang máy bấm vào tầng cao nhất. Vừa, tinh, một cái là cô chạy ra ngoài. Đứng trước phòng của Vũ Phong cô thở hổn hển chỉnh trang lại váy áo. Sau đó mới đẩy cửa bước vào. Trong phòng, Trần Bác Thành ngồi nhàn nhã uống trà. Trần gia đúng thật là có gen rất tốt. Cả hai đứa cháu của ông Trần đều thuộc hàng sắc nước hương trời. Đứa nào cũng tài giỏi và có chút tàn nhẫn. Thâm độc, cho tới Uyển Đình thì chỉ được cái thông minh tài giỏi. Còn những cái khác biến đi đâu mất sạch. Mạc Vũ Phong có chút bất ngờ khi thấy Uyển Đình trong bộ dạng sang chảnh này. Bác Thành khi thấy cô em gái bé bỏng của mình bước vào thì đặt ly trà xuống bàn. Nhìn cô mà mỉm cười. Em gái, lâu rồi không gặp, anh tới đây làm gì thế? Uyển Đình đi lại, cô vẫn còn thở dốc. Bác Thành nhíu mày khó hiểu. Em chạy tới đây sao? Không, không phải, em đi bộ thật nhanh tới đây. Uyển Đình mau phóng ngụy biện rồi đi lại ngồi bên cạnh bác Thành. Mạc Vũ Phong không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi uống ly trà nóng. Nhưng mà anh đến đây làm gì thế? Uyển Đình nhướng mày nhìn bác Thành. Không phải tự nhiên mà anh trai cô tới Mạc Thị. Hẳn là có lý do gì khác. Bác Thành xoa xoa đầu cô rồi trả lời. Ông nội kêu anh đến xem hai đứa thế nào rồi. Chỉ vậy thôi sao? Uyển Đình nhíu mày bán tín bán nghi. Bác Thành gãi đầu cười trừ. Đương nhiên rồi. Anh nói dối em làm gì? Vậy thì được, em vẫn khỏe. Vũ Phong cũng thế. Uyển Đình cười nhạt nói. Bác Thành nhìn sang Vũ Phong rồi nói chuyện ra vẻ nguy hiểm. Này Vũ Phong, sao cậu lại để cho Đình Đình của tôi xanh sao thế này? Bộ cậu bắt con bé nhịn ăn à, anh nói gì thế? Trần Uyển Đình lạnh người khi nghe bác Thành chất vấn Vũ Phong. Cô nuốt nước bọt nhìn anh ấy. Trong lòng thầm nghĩ sắp có cãi nhau to. Thế nhưng Vũ Phong chỉ nhướng người nắm lấy tay cô qua ngồi cùng anh. Vũ Phong lên tiếng, em cũng bồi bổ cho vợ dữ lắm. Nhưng tại cô ấy không chịu ăn đấy anh dề. Nói xong Vũ Phong khoác lấy vai cô. Uyển Đình cảm nhận được sức lực mà bàn tay anh đang đè trên vai cô. Cô mỉm cười thật tươi rồi nói cho qua chuyện. Đúng rồi, Vũ Phong ép em ăn nhiều lắm nhưng vì em kén ăn nên mới thế. Trần Bác Thành nhíu mày. Nhưng sau đó cũng nhún vai mà nói. Tại em hết đấy, ở nhà kén ăn. Sau này lấy chồng rồi mà cũng không bỏ được cái tật kén ăn. Vũ Phong chắc hẳn rất mệt mỏi với em đấy. Trần Uyển Đình không nói gì mà chỉ cười. Một nụ cười chua chát. Cứ nghĩ đến cái cảnh cả gia đình nháo nhào lên vì cô là cô không chịu được. Vậy nên cô bắt buộc phải nói dối. Cô không muốn mọi người cứ luôn lo lắng cho mình hoài. Nhân lúc Bác Thành không chú ý, cô lấy tay kéo tay của Vũ Phong trên vai cô xuống. Cô có chút khó chịu khi anh đặt gánh nặng lên vai cô. Mặc Vũ Phong thấy vậy thì nhếch mép cười. Không những không buông tay mà còn ôm chặt lấy eo cô kéo lại gần anh. Vì động tác quá mạnh nên cô đau nhói. Nhưng cô không dám phản kháng mà chỉ cắn răng chịu đựng. Giọng nói trầm lạnh của Vũ Phong thổi qua tai cô khiến cô rùng mình. Hôm nay em ra dáng thiếu phu nhân lắm đấy. Uyển Đình run rẩy. Cô gồng mình để không đẩy Vũ Phong ra chỗ khác. Anh ta không thích cô trở thành thiếu phu nhân. Bây giờ lại nói những lời đó thì xem ra anh ta đang kìm chế cơn thú tính trong người. Bác Thành lẳng lặng quan sát hai người bằng con mắt sắc bén. Cử chỉ âu yếm của hai vợ chồng mà sao anh lại thấy nó hơi ngượng ngạo. Có vẻ Uyển Đình cũng không thích cái cách mà Vũ Phong gần gũi với mình. Bác Thành đang suy nghĩ không biết Uyển Đình có thực sự ổn khi ở Mặc gia hay không. Bỗng nhiên lúc này có tiếng oe oe của trẻ con vang lên khiến Bác Thành điếng người. Anh giữ nụ cười trên môi mà nói. Em gái yêu quý của anh về trước đây, anh về sớm thế, để em tiện anh nhé. Uyển Đình đứng lên tính đi cùng Vũ Phong nhưng tiếng khóc của trẻ con lại vang lên lần nữa. Lúc này tiếng khóc bắt đầu dai dẳng kéo dài khiến Uyển Đình có linh cảm không tốt. Cô tròn mắt nhìn Bác Thành. Quả nhiên anh trai của cô đang đổ mồ hôi hột. Này, anh đừng nói là, cô đang nói thì bị Bác Thành ngắt lời. Em gái, em nghe anh nói đã. Hôm nay Hy Văn lại chạy đi chơi rồi. Anh thì lại có cuộc họp nên không thể trông Kha Nguyệt được nên đành phải nhờ tới em. Uyển Đình bất lực chống không? Nhưng anh có thể thuê bảo mẫu mà. Không thích, anh và chị dâu em đều không thích thuê bảo mẫu. Vậy nên em hãy giúp anh lần này đi. Bác Thành chắp hai tay cúi đầu xuống van xin cô. Uyển Đình thở dài khó xử. Em vẫn còn công việc nữa. Công việc. Bác Thành vừa nghe cô nói câu này thì lập tức quay đầu nhìn Vũ Phong bằng con mắt hung dữ. Này Vũ Phong, cậu dám để em gái vàng ngọc của tôi làm việc ư? Nó là vợ cậu đấy. Không phải đâu anh à, Uyển Đình bất lực lớn tiếng. Nhưng Bác Thành lại dùng Vũ Phong làm tấm khiên né đạn. Anh ta đi lại chỗ Vũ Phong tính quyết đấu một trận sống chết. Uyển Đình tức giận lớn tiếng. Thôi được rồi em làm. Em làm được chưa? Tiếng của cô làm cho Kha Nguyệt đang nằm trong xe đẩy khóc lớn hơn vì sợ hãi. Bác Thành sững người khi thấy đứa em gái luôn hiền dịu nết na bây giờ lại lớn tiếng như vậy. Đây là chuyện hiếm có ngàn năm mới xảy ra một lần mà thôi. Vì tiếng khóc của Kha Nguyệt nên Uyển Đình phải đi lại bế con bé lên tay rồi liếc Bác Thành. Anh trai của cô vậy mà lại dám giấu đứa bé sau hàng ghế sofa. Nó đang ngủ ngon lành nên cô cũng chẳng nhận ra có trẻ con trong phòng. Ngoan nào, Kha Nguyệt ngoan. Uyển Đình bế Kha Nguyệt nằm trọn trong tay mình. Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn đứa bé. Bác Thành bên này đi lại vỗ vai Vũ Phong mà thủ thỉ. Cậu biết không em dề. Tiếng hét khi nãy của Uyển Đình là ngàn năm có một đấy. Tới tôi hay chọc nó mà cũng chưa nghe nó hét như thế bao giờ. Cậu và tôi là hai người may mắn nhất trong số 7 tỷ người trên trái đất được nghe Uyển Đình hét đấy. Anh không đi làm sao? Vũ Phong trầm giọng nói với Bác Thành. Lúc này anh ta mới nhận ra là mình có việc nên mau chóng rời đi. Cảm ơn nhé Đình Đình. Xong việc anh sẽ cho em một cái thẻ đen. Bác Thành nói rồi hôn Kha Nguyệt một cái rồi mới đi. Uyển Đình thở dài một hơi mệt mỏi. Cô nhìn Kha Nguyệt đang lim dim trên tay mình. Khóe miệng bất giác cong lên mỉm cười trìu mến. Cách chương.